Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 3, Jigsaw lại đến. Cái này cứu rỗi đại khái quá trình 10 phần đơn giản. Nó bắt đầu phần lớn nương theo lấy một lần vựng vựng hồ hồ tỉnh lại. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đã ở một cái bị đã sửa chữa lại nhà máy hoặc là vứt bỏ. Chạm xe lửa loại hình. Tóm lại chính là loại kia, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến để ý đến ngươi, địa phương. Ngay sau đó, một cái đời cũ băng nhạc máy chiếu phim liền sẽ vang lên. Ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Đúng, chính là như thế một cái mang tính tiêu chí lời dạo đầu. Nó nói cho ngươi, ngươi đã may mắn được tuyển chọn vì lần này cứu rỗi trò chơi người dự thi. Đồng thời sẽ còn chi kỷ mà lại miễn phí nói cho ngươi về toàn bộ cứu rỗi lộ trình lên. Ngươi chuyện cần phải làm, mà ngươi chỉ cần ngốc nghếch dựa theo nói ở trên làm liền tốt. Mặc dù cái này cứu rỗi lộ trình có chút gian nan, bởi vì dù sao cũng là cứu rỗi, ngươi cũng không thể tay không bắt sói đúng không? Vì lẽ đó dọc theo con đường này ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ nỗ lực một chút vật không ra gì. Tỉ như cánh tay của ngươi, hai chân, toàn bộ cái cằm, tròng mắt, hoặc là sinh mệnh loại hình. Dù sao giờ phút này trên người ngươi chỉ có những thứ này. Cái gì? Ngươi không muốn chơi cái trò chơi này? Ha ha, nói đùa cái gì? Đây chính là Jigsaw. Hắn có một vạn loại phương pháp để ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn chơi. Vì lẽ đó tại trong đoạn thời gian đó, Jigsaw mang tới khủng hoảng hoàn toàn không thua gì một trận vụ nổ hạt nhân. Dù sao vụ nổ hạt nhân chỉ cần một nháy mắt, ngươi liền có thể an an tâm tâm đi chết. Nhưng là tại hắn trong trò chơi, ngươi lại cần trải qua 10 phần dài rằng giặc thống khổ. Đương nhiên, đại đa số người còn không có chơi xong, cũng đều biệt khuất chết ở nửa đường bên trên. Cảnh sát tra không được hắn là ai, càng thêm bắt không được hắn. Mỗi lần hắn gây án hiện trường đều là bởi vì cái nào đó người qua đường đẩy ra một gian vứt bỏ kiến trúc cửa chính, sau đó phát hiện bên trong là ngổn ngang lộn xộn ngã xuống thi thể. Ruột bụng đầy đất ném loạn, một bên đặt vào mấy đài chỉ có công trình học, máy móc thiết kế học hai lớp thạc sĩ mới có thể tích lũy ra tinh vi hình cũ. Tại tăng thêm trên tường viết điểm như là sống hay là chết, chính ngươi lựa chọn, loại hình quảng cáo. Chúc mừng vị này người qua đường. Hắn lại thành công phát hiện một cái Jigsaw trò chơi hiện trường. Đương nhiên trò chơi kết thúc sau, dù sao trong đoạn thời gian đó, mỗi người đều ăn không ngon, ngủ không ngon, sợ hãi vừa mở ra mắt, nhìn thấy cũng không phải là mình cái kia quen thuộc trần nhà. Nhưng là dạng này tràn đầy sợ hãi thời gian cũng không có duy trì quá lâu. Đại khái một năm về sau một ngày nào đó, Jigsaw trò chơi liền đột nhiên mai danh ẩn tích, chưa hề biết chỗ nào truyền tới tin tức ngầm nói cho mọi người. Jigsaw chết, không sai, hắn chết, bởi vì hắn chính là một cái đã sớm thân mắc bệnh nan y lão đầu tử. Mà hắn trò chơi cũng chỉ là nghĩ trước khi chết khuyên bảo thế nhân, để kỳ chân tiếc đáng ngưỡng mộ sinh mệnh, hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao cầu thí cảnh cáo. Ha ha, quá buồn cười, ai sẽ để ý loại kia lải nhải cảnh cáo. Tất cả mọi người để ý là Jigsaw, rốt cục mẹ nhà hắn chết, rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật sinh hoạt. Không quản cái này tin tức ngầm là thật là giả, tóm lại đoạn thời gian kia đám người quả thực mỗi ngày đều đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng uống rượu, trắng đêm cuồng hoan, đập thuốc đồng dạng càng thêm càn rỡ dày vò chính mình. Có lẽ chính là bởi vì loại này đối với sinh mạng lãnh đạm lần nữa làm tức giận thứ đồ gì. Vì lẽ đó, Jigsaw trở về, mà nương theo lấy lần này trở về, mọi người mới rốt cục ý thức được. Trước đó, cứu rỗi thật liền cùng cho trẻ con trò chơi. Bởi vì lúc trước Jigsaw chỉ là muốn để mọi người trân quý sinh mệnh. mà lần này Jigsaw muốn tịnh hóa thì là tất cả tội ác. Về phần cái gì mới là tội ác, từ hắn nói tính, cướp bóc là tội ác, giết người là tội ác, ăn cắp là tội ác. Phàm là phạm qua cùng loại sai lầm người, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị bắt được hắn trong trò chơi đi. Toàn bộ thế giới cảnh sát đều lần nữa bắt đầu truy tra cái này, Jigsaw, đến cùng là ai? Nhưng là cùng trước đó đồng dạng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tìm tới, chỉ có thể là những cái kia cơ hồ trong một đêm liền được kiến tạo lên sân chơi địa, cùng khắp nơi trên đất không trọn vẹn thi thể. Đồng thời, rất nhiều truy tra qua Jigsaw người cũng đều liên tiếp biến mất, mà thi thể cũng đều tải về sau trò chơi hiện trường tìm tới. Rất hiển nhiên, Jigsaw tựa hồ cũng không thích có người đến quấy rầy hắn. Vì lẽ đó dần dần, không người nào dám lại truy tra hắn. Đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám nhất hoàn cảnh. Nhưng là không thể không nói, đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới tỷ lệ phạm tội cũng thật hạ xuống đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mà ngay sau đó, càng lớn tai nạn giáng lâm, bởi vì tội ác bình phán tiêu chuẩn hạ xuống, không đơn thuần là bình thường trên ý nghĩa bạo lực hành vi. Thậm chí ngay cả không tuân thủ quy tắc giao thông, siêu tốc, tùy tiện nan đàm, nhục mạ người khác, tiêu cực làm việc, vân vân vân vân. Thậm chí ngay cả lãng phí lương thực đều được xếp vào tham gia trò chơi danh sách. Không ai biết Jigsaw là thế nào phát hiện những người này tội ác. Dù sao hắn chính là biết, không ai có thể đào thoát. Mà vị này dáng người lệch mập trung niên nhân, rõ ràng là sợ hãi mình bởi vì không khống chế ăn uống, không trân quý chính mình khỏe mạnh các loại nguyên nhân bị Jigsaw để mắt tới. Nhưng là thân thể của hắn đã bảo trì cái dạng này rất nhiều năm. Để một cái 40-50 tuổi trung niên mập mạp nam nhân lập tức khôi phục bình thường thể trọng, đây cũng không phải là đơn giản vận động hoặc là giảm béo liền có thể đạt tới. Căn cứ Hannibal ký ức cướp đoạt đến xem, người này hiện tại mỗi ngày chỉ dám ăn rất ít cơm. Đồng thời từ đầu đến cuối tại kiên trì vận động, nhưng là người tinh lực lại là có hạn. Hắn lại không dám quá liều mạng tiêu hao mình, bởi vì nếu như vậy, hắn rất có thể lại bởi vì không chăm chú làm việc, cái này một hạng tội danh bị bắt đi. Thế giới này chính là như vậy, giống hắn dạng này nhất định phải mỗi ngày ẩn giấu đi mình sống tiếp người đầy đường cái đều là. Dùng Hannibal đến nói, thế giới này đã phát triển đến một loại cực đoan bệnh hoạn. Nghe xong Hannibal với cái thế giới này phân tích, Tử Lương trầm mặc, qua rất lâu, ha ha, một cái không có tội ác thế giới. Hắn đột nhiên cười lên, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người có thể sử dụng loại này vặn vẹo lý niệm đến cải biến một cái thế giới a. Hannibal nghe Tử Lương giọng nói, người thật giống như có chút tức giận bộ dáng. Tức giận, ha ha, ta làm sao có thể tức giận, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái này không có tội ác thế giới xấu xí giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng a. Hắn nhàn nhạt, ngậm lấy điếu thuốc nói, sáng qua ánh sáng thế nhưng là sẽ lóe mù con mắt. Khả năng cũng là bởi vì thế giới này không có tội ác. Vì lẽ đó, chúng ta tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.